Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Hà Thúy đúng như lời hứa đã gọi điện, bố trí tài xế lái xe Jeep màu xanh quân đội đưa họ về nhà nghỉ lấy hành lý, rồi chờ đến nhà nghỉ quân khu. Còn dặn dò nhân viên đây là người nhà của chủ nhiệm Hà Gia Đình Cố Như Hải dọn vào ở lúc làm thủ tục. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều cảm thán. Nhà nghỉ quân khu này một đêm chỉ 2 tệ một người, cả nhà họ chỉ tốn 10 tệ, rẻ hơn nhà nghỉ trước không ít. Vào phòng, họ càng kinh ngạc, đây đúng là thiên đường, tường trắng tinh, ga gối trắng muốt, còn có cả tivi. Cố Như Hải không biết đây là gì, làng quê chưa ai mua thứ này, họ tò mò sờ mó, gõ gõ, không hiểu dùng để làm gì. Khi Cố Hiểu Thanh bật lên, cả nhà há hốc mồm. Cái hộp sắt này phát ra tiếng. Còn có người nói chuyện bên trong, dù hình ảnh lấm tấm nhưng tivi thời đó đều như vậy. Thu sóng chỉ được đến thế, không bắt bạn vừa giữ anten vừa xem đã là may. Phòng còn có nhà vệ sinh riêng, có thể rửa mặt đánh răng, đi vệ sinh. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chỉ nghĩ, người thành phố quả là biết hưởng thụ, toàn thứ mới lạ chưa từng thấy. Hôm qua ở nhà Hà Thúy, Lý Tuyết Mai còn thấy tủ lạnh, mở cửa ra bên trong đầy rau quả. Ngăn dưới có thịt cá đông cứng, chỉ cần lấy ra giã đông là y như đồ tươi. Đã khiến bà kinh ngạc, giờ lại còn thêm nữa. Cảm giác bài xích và xa lạ ban đầu với thành phố dường như bị những thứ mới mẻ này xua tan phần nào. Hôm sau, Hà Thúy xử lý rất nhanh, cho tài xế đưa Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đến gặp chủ nhiệm phố thương mại. Tối qua bà đã gọi điện nhờ đồng nghiệp cũ giúp đỡ, nói đây là người nhà cần chiếu cố. Lý Thượng Dân hơi lạ. Không biết Hà Thúy có họ hàng ở Tứ Thủy từ bao giờ. Nhưng có thể khiến Hà Thúy vốn kiêu kỳ không màng thế sự nhiệt tình như vậy, hẳn phải có quan hệ gì đó. Đây chỉ là việc nhỏ, nhưng sau này có chuyện quan trọng nhờ Hà Thúy giúp, bà cũng khó từ chối. Hà Thúy năm nay đã điều lên làm chủ nhiệm cục vật tư sở y tế. Bà nắm quyền điều phối kinh phí xây dựng bệnh viện và nhà ở cho cán bộ toàn tỉnh, thực sự có thực quyền. Cố Hiểu Thanh đi cùng bố mẹ. Chủ yếu vì cô có ý đồ riêng. Quan hệ của mẹ Phương Thiếu Nam có lẽ chỉ giúp lần này, có thể là trả ơn, hoặc thực sự quý mình, nhưng không thể lạm dụng. Nếu cứ làm phiền người ta, ai còn muốn giúp nữa? Vì vậy Cố Hiểu Thanh muốn nhân dịp gặp chủ nhiệm quản lý phố thương mại, thời điểm này hẳn đang lên kế hoạch quy hoạch khu ẩm thực, Lý Thượng Dân hẳn biết một số nội bộ. Cô còn tính mua nhà ở khu ẩm thực, lúc này giá đất chưa cao lắm. Lý Tuyết Mai biết con gái mình có chủ kiến, không dẫn đi chắc nó cũng tự đi. Vì vậy ba người cùng đi, để Cố Hiểu Anh ở nhà trông Cố Hiểu Kiệt xem tivi, cậu bé mê cái hộp thần kỳ này lắm. Tài xế đưa họ đến nơi, bảo đợi ở đây, lên văn phòng chủ nhiệm tầng 1 tìm Lý chủ nhiệm. Cố Hiểu Thanh tìm đến phòng chủ nhiệm, gõ cửa, có tiếng từ bên trong. Vào đi, bên trong rất đông người, khói thuốc mù mịt, toàn người đến xin việc. Lý Thượng Dân thấy ba người bước vào, không kiên nhẫn hỏi. Các vị tìm ai, sáng nay toàn người nhờ vả, đầu óc căng như dây đàn. Lại còn cục quy hoạch liên tục gọi điện, yêu cầu đo đạc nhanh, việc chất như núi. Cố Như Hải đành liều nói, Lý chủ nhiệm, chúng tôi là người của Hà chủ nhiệm. Lý Thượng Dân lập tức nở nụ cười, đứng dậy bắt tay Cố Như Hải. Xin chào, anh là Cố Như Hải phải không? Tôi sáng nay bận quá. Quên mất các anh đến, vào trong nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ nhiệt tình khiến mấy người bên cạnh phải nể phục. Ba người này nhìn quê mùa, nhưng có thể khiến Lý chủ nhiệm đứng dậy đón tiếp, hẳn không phải hạng vừa. Trong lòng họ ghen tị, quan hệ cứng thật. Ba người theo Lý Thượng Dân vào phòng bên cạnh, trong này không có ai, không khí dễ chịu hơn. Mời ngồi, Lý Thượng Dân mời Cố Như Hải ngồi, rồi nói, Hà chủ nhiệm đã gọi điện. Nói các anh muốn thuê mặt bằng ở phố thương mại. Vậy các anh nói xem ý định kinh doanh gì? Lý Thượng Dân không nói quanh co, với người bình dân nói vòng vo cũng vô ích. Hà Thúy đã dặn rồi, chỉ cần giúp đỡ chu đáo là được. Cố Như Hải ấp úng, Lý chủ nhiệm, chúng tôi thu mặt bằng để bán đồ ăn. Lý Thượng Dân hơi ngạc nhiên, là ẩm thực à? Cố Hiểu Thanh nhìn bố mẹ, trong lòng thở dài, kiếp trước cô từng tiếp xúc nhiều giám đốc, tổng giám đốc. Cũng có chút kinh nghiệm. Cô nói, chú Lý, cháu là Cố Hiểu Thanh, bố mẹ cháu định mở cửa hàng ăn uống, không biết có chỗ nào phù hợp không? Giọng nói trong trẻo của cô bé lập tức thu hút Lý Thượng Dân, ông cười hỏi. Cháu là Cố Hiểu Thanh, là Cố Hiểu Thanh cứu Phương Thiếu Nam phải không? Chuyện con trai út Hà Thúy bị bắt cóc năm nào nhiều người biết. Vì vậy danh tiếng Cố Hiểu Thanh trong giới này cũng không nhỏ. Cố Hiểu Thanh gật đầu, Lý Thượng Dân nói, mặt bằng phố thương mại hiện nay chủ yếu bán quần áo, đồ điện, các loại hàng hóa khác, cửa hàng ăn không nhiều, hơn nữa giá thuê không rẻ. Cách Trương,